Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng có lẽ là do quá căng thẳng nên nhất thời không thể thốt lên được tiếng nào. Bỗng Hạnh giật mình, bởi cánh cổng tự dưng như có người mở ra, mà tuyệt nhiên lại không có ai ở đó. Hạnh nhắm mắt lao đại ra khỏi cổng, rồi cứ thế cô đã chạy và chạy trước sự ngạc nhiên của mọi người hai bên đường. Cũng chẳng thể biết về tới nhà lúc nào, cho đến khi người trong nhà phát hiện Hạnh đã nằm ngất ở ngay cửa nhà của mình. Thấy con trở về, bà Oanh đã mừng khôn xiết. Bà giục người gọi bác sĩ tới. Sau khi khám thì vị bác sĩ thân quen của gia đình cũng đã lắc đầu. Sao bà để cho cháu nó suy nhược quá như vậy? Người chẳng còn chút sinh lực nào, mà hình như là không ăn uống gì từ mấy hôm nay rồi đấy. Bà Oanh không muốn tiết lộ cái chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong nhà mình, cho nên đã nhanh chóng đưa bác sĩ về. Rồi suốt đêm ngày hôm đó, bà hầu như túc trực bên cạnh con gái của mình, trong khi Hạnh thì vẫn cứ mê man không tỉnh. Mãi đến khi mặt trời bên ngoài ló dạng thì Hạnh mới mở được mắt ra. Nhìn thấy mẹ, cô bỗng òa khóc và không nói được gì. Bảo anh ôm con vào trong lòng rồi hỏi nhỏ. Sao con đến nông nỗi này vậy? Đêm qua... Hồng Hạnh ôm mặt như không muốn nghe câu hỏi đó. Rồi cô đã bật dậy chạy về phòng của mình và đóng cửa lại. Bảo anh thì đã năn nỉ mãi thì cô mới nói vọng ra. Má để cho con ngồi yên một xíu, con muốn ngủ một giấc. Tuy lo lắng, nhưng bà Oanh cũng đã chiều con. Bà chỉ biết kéo chiếc ghế và ngồi ngay cửa ra vào, ý muốn là canh cho con ngủ. Tội nghiệp cho bà mẹ già đã đau khổ, khóc lóc suốt đêm sau khi Hạnh đã đột ngột biến mất. Giờ thì lại phải ngồi ở trong cái tâm trạng lo âu và mệt mỏi. Cho đến khi Thạnh từ ngoài bước vào, anh nhìn thấy mẹ ngủ gà ngủ gật như vậy, và đã biết chuyện em gái của mình đã trở về, anh cũng đã cào nhỏ. Con nhỏ này, không biết còn làm khổ bà già đến khi nào mới chịu thôi đây. Lời của anh vừa dứt thì bỗng nghe từ trong phòng của Hạnh có một tiếng thét giống như là người đã bị bóp cổ. Hốt hoảng, Thạnh tung mạnh cửa phòng và càng kinh hãi hơn khi nhìn thấy em gái của mình đang treo lơ lửng trên trần nhà. Hạnh! Hạnh ơi! Nhờ có sức và phản xạ nhanh, cho nên chỉ trong nháy mắt, Thạnh đã nhảy được lên trên giường, đỡ hai chân của Hạnh lên và gỡ được cổ của cô nàng ra khỏi cái sợi dây thòng lọng. Hạnh còn thở, chứng tỏ sự việc vừa mới xảy ra mà thôi. Sao vậy hả em? Nhận ra anh trai của mình, Hồng Hạnh đã bám chặt lấy sợ hãi. Đừng để họ bắt em đi. Thạnh thì ngạc nhiên. Ai bắt em? Đừng hỏi, em sợ lắm. Thạnh nhìn lên sợi dây treo cổ lúc nãy và anh đã kêu lên. Nó đâu rồi? Sợi dây mới ở đó mà đã biến mất. Thạnh nghĩ có thể là nó rơi ở trên sàn nhà sau khi Hồng Hạnh đã được đưa xuống. Nhưng nhìn thật kỹ lại thì hầu như khắp căn phòng không hề có sợi dây nào cả. Ai đã treo cổ em lên vậy? Hay là do em? Hạnh lại ngăn không cho anh mình nói. Đừng hỏi, nếu anh còn muốn em sống. Nhìn cái thái độ quá sợ hãi của em gái, Thạnh không có dám hỏi thêm. Nhưng sau khi đã nhìn cổ của Hạnh thì Thạnh đã phải hỏi to. Em bị ai cắn cổ nữa phải không? Ở cổ của Hạnh có hai dấu răng còn rướm máu và vết hằn sâu của cái vòng thắt cổ. Thạnh chợt hiểu, anh đã im lặng người đi và nghe mồ hôi của mình đang chảy khắp thân thể. Thực tình thì Thạnh không hề muốn vướng vào cái chuyện rắc rối này. Tuy nhiên, suốt mấy ngày đêm, nhìn cảnh em gái của mình cứ hết sốt cao, rồi lại lạnh cóng chân tay và cứ liên tục mê sảng như vậy. Lúc thì kêu la, lúc thì gào hét, thì lòng dạ của Thạnh bỗng lại rối bời. Cuối cùng, Thạnh quyết định sẽ làm một việc mà xưa nay không ai bao giờ nghĩ tới, đó chính là đi tìm hồn ma đang ám Hồng Hạnh. Số là trong khi mê sảng, Hạnh thường gọi tên của một người tên là Tuyết Thu, rồi sau đó lại lảm nhảm kể về những gì nhìn thấy ở nhà mẹ chồng. Do vậy, Thạnh nghĩ mọi chuyện xuất phát từ bên nhà chồng của Hạnh. Nên tối ngày hôm đó, Thạnh đã một mình tìm đến ngôi nhà đang bỏ hoang ấy. Thực tình mà nói, nhận lời về làm dâu ở nhà đó, chưa bao giờ Thạnh nghĩ có ngày mình sẽ đặt chân đến đây. Bởi ngay từ buổi đầu, khi chạm mặt bà mẹ chồng của Hạnh, Thạnh đã không có cảm tình gì cả, hay nói một cách đúng hơn là anh ta có ác cảm với cả bà ta. chỉ biết lờ mờ bà ta đã chết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net